Thâm Viện Nguyệt, chương 34, góc truyện audio.com, đem con vợ lẽ phân ra sống không kỳ quái, nhưng đem con trai trưởng trừ ra phả đây là chuyện rất lớn rất nghiêm trọng. Kỳ thật, cũng trong dự kiến thôi, hiện tại tin tức lưu hành nhất kinh thành gì, chính là Phùng Chi huyện lang mặt hoa ra tuyết mất thánh sủng a. Mỗi ngày tấu chương như núi đưa đến ngự án của thánh thượng. Hoàng thượng nghe nói tức giận đập vài cái nghiên mực, tội danh chồng chất càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ là trảm lập quyết. Phùng gia thông minh a, nhanh chóng đem nghịch tử này trừ khỏi gia phả. Dâng tấu tạ tội, hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, cũng không trách tội Phùng gia, chỉ thúc giục đại lý tự, chuyên quản án kiện quan lại, mau tìm đầy đủ chứng cứ phạm tội, nhưng không cần nhắc lại chuyện cũ của Phùng gia. Phùng gia đích tôn cùng những tộc nhân liên can nhẹ nhàng thở ra. Thì là làm ca ca còn phải bị nhị đệ làm tộc trưởng tụng niệm. Phùng đại lão gia cũng là xấu hổ tức giận đan xen. Trở về phát giận với phu nhân bốc hỏa, giận chó đánh mèo vợ chồng đại lang, tùy tiện cho hai cái cửa hàng bồi tiền mấy khối ruộng cạn cùng một cái viện rách nát. Mặc kệ dâu cả có thai, cơ hồ là đuổi bọn họ ra. Nhị tẩu ngược lại rất vui vẻ, gia sản lớn như vậy, đều là của nhị lang bọn họ, không cần chia cho người khác. Nhị lang nhìn như bị đánh rất thảm, thân thể cũng bị thương không nhẹ, nhưng đại phu nói không ngại, cũng may còn trẻ tuổi, cố gắng nghỉ ngơi, phương diện kia phải tiết chế, vậy là tốt rồi, như vậy cũng tốt, tránh cho nhị lang cái tên không bớt lo kia luôn chạy ra bên ngoài. Nàng lập tức kiêu ngạo dẫn người chạy tới tu thân huyền. Đem thư trừ phổ ném tới trước mặt chỉ hạnh, châm chọc khiêu khích một phen. Hạn bọn họ ngày mai liền cút đi, mang theo người niêm phong sân, tuyên bố một cây kim của Phùng gia cũng không thể mang đi. Đến lúc này tam lang bị hạ ngục đã hơn tháng, chỉ hạnh gầy một vòng lớn, nhưng uy vũ của mấy vết nàng bào vẫn còn, nhị tẩu nhảy nhót rất vui. Hạ nhân đáy lòng thật lạnh, thái độ ngược lại còn kính cẩn, chỉ hạnh nâng đôi mắt có chút sưng lên, nhị tẩu, không cần phải gấp gáp, loại ổ rắn này ta cũng không định ở lại, tẩu cùng mẹ chồng lấy đồ cưới ra, chúng ta kiểm kê, nếu ta mang đi một cây kim ta sẽ không phải họ hứa. Nhị tẩu vốn chính là thiên kim tiểu thư, mẹ chồng cũng dỗ lừa yêu thương. Khiến cô ta vừa gây chuyện liền không ai có cách nào với cô ta. Cô ta thật đúng là sai người đi bức mẹ chồng đem đồ cưới của chỉ hạnh ra kiểm kê toàn bộ. Ngay cả đồ đạc của hạ nhân cũng kiểm tra một lần. Kết quả đồ cưới chỉ ít đi không nhiều thêm, hòm xiển lung đều sửa sang lại tốt, không ngờ không dư ra thứ gì, bọn họ mới không tin đâu. Nhị tẩu ép hỏi, chỉ hạnh chỉ cười lạnh. Ta gả vào không đến một năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bổng lộc phu quân. Đều nói là hiến cho trong nhà, tiền tháng căn bản một đồng cũng không thấy. Dựa vào bổng điền này, ta nuôi sống được ai? Ta tự bán đầu cưới nuôi người nhà. Giao tiếp đó đây, Phùng gia dựa vào cái gì mà quản? Phùng gia cho ta ăn qua một miếng cơm sao? Đấu võ mồm này, mười nhị tẩu cũng nói không lại chỉ hạnh. Cô ta vốn đang tức giận nóng này, bị chặn họng, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra câu. Vậy xính lễ của Phùng gia chúng ta đều quăng xuống nước hết rồi sao? Chỉ hạnh cười lạnh càng sâu. Ta nói nhị tẩu, nhân tình nghĩa lý, ngài sẽ không phải đều không biết chứ. Cho dù là hưu khí hoặc hòa ly, cũng chưa từng nghe nói qua nhà chồng nắm lấy đồ cưới không buông. Huống chi hiện tại tam lang bị hạ ngục. Cũng không phải cho ta hiu thư, càng không phải hòa ly. Hơn nữa, thư trừ phổ ở đây, hiện tại tẩu và ta không liên quan nhau. Ngài không khỏi cũng quản quá rộng rồi, quản đến đồ cưới của hứa gia chúng ta. Nhị tẩu chỉ có thể dậm chân giận dữ, miệng đầy lời không sạch sẽ. Cô ta tuy rằng không thông minh, nhưng đến tình cảnh này, ít nhiều cũng biết phu quân đối với đệ muội này quá lưu tâm mới gặp phải tai họa. Hận không thể tiến lên nàng vài cái tát, nếu không phải nha đầu gắt cao kéo cô ta, không ngừng nhắc nhở hành lang bị bào kia, nói không chừng cô ta đã vọt tới. Chỉ hạnh thở dài, được rồi, là có đầu của tam lang, hai cái quan tài kia kìa, muốn thì khiêng đi, phi phi phi, ai muốn thứ xui xẻo đó. Thở hổn hển, náo loạn cả nửa ngày. Nhị tẩu vị thiên kim yểu điệu này cũng mệt mỏi rồi. Sáng mai liền cút cho ta. Ngẩng cao đầu, mang theo đám nô bộc đi mất. Nàng cười ảm đạm, phân phó Cát Tường gọi tất cả nô bộc tới. Ba phòng người, nam nữ lớn nhỏ đứng mười mấy người. Hít thở sâu, nàng bình tĩnh lấy ra một cái hộp gỗ lim. Đưa cho Lý Đại, vốn hắn là người hầu của Tam Lang. Từng làm đại quản sự vài tháng. Đi học vài năm. Phần lớn chữ đều biết, đọc đi, chỉ hạnh mỏi mệt ngồi xuống. Hơn tháng nay, từ sau khi cô ra bị hạ ngục, toàn bộ tu thân huyền đều thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn được coi là quy củ. Chỉ là cô nương đột nhiên lấy thứ này ra, Lý Đại ngược lại có dự cảm không tốt. Hắn mở hộp ra, lấy giấy ra đọc, nô bộc bắt đầu có chút xôn xao. Ngay cả Cát Tường Như Ý cũng thiếu chút nữa bổ nhào vào đùi cô nương. Huệ tẩu mấy lần lau l, đây là giấy bán mình của tất cả nô bộc tu thân huyền. Cô nương muốn bán bọn họ, sáng mai, trước đưa ta đến ngõ Hương Du, sau đó mang theo hộp này, các ngươi đến nhà ngoại tổ đi, chỉ hạnh thản nhiên nói. Liên lụy các ngươi, ta không đành lòng, các ngươi đều tốt, trong nhà làm ầm ĩ lâu như vậy vẫn rất trung thành vì chủ. Cô ra đại khái là... Thôi, ngoại tổ nhân hậu, các ngươi vốn chính là từ đó mà đến, vẫn là trở về đi, thay ta chiếu cố hai nha đầu này nhiều chút. Huệ tẩu, muốn về nhà thì về nhà, không muốn thì đến nhà ngoại tổ đi. Ba phòng người cùng Cát Tường Như Ý Huệ tẩu đều quỳ xuống. Đùa giỡn cái gì a, chủ gặp rủi ro, bọn họ quay đầu bỏ chạy. Về Chu gia Chu lão gia cũng không cần a, đến nhà khác. Ai chịu dùng loại nô bộc khi đại nạn đến đều tự bay này. Cô nương còn không bằng đem bán bọn họ đâu. Hơn nữa về tình về nghĩa, bản thân cũng không qua được à, cô nương đừng dọa tôi à. Như Ý sợ tới mức ngay cả lễ nghĩa cao thấp đều đã quên. Khóc thê lương, cô ra không có việc gì. Ngài đừng như vậy à, cho dù, ngài cũng phải cố gắng sống. Như Ý theo ngài cả đời, làm việc nuôi ngài cũng được. Cát Tường cũng quỳ gối. Cô nương, ngài không thể ủ rũ như thế. Tương lai còn dài, nói sao cũng phải theo ngài. Cả viện ồn ào, khiến cho không khí thật mãnh liệt bi thương. Lý Đại đỏ mắt, chấn định suy nghĩ. Chủ nhân tốt như vậy. Ngay cả Chu lão gia cũng không bằng. Cô gia là quan thanh liêm. Cô nương là người có kiến thức. Chỉ một thử thách nhỏ như vậy. Làm sao không vượt qua. Cho dù cô gia có chuyện gì. Không phải còn có cô nương sao? Cho dù không làm được gì, chẳng lẽ giúp đỡ cô nương sống yên còn không được sao? Theo hắn thấy, nhà quan cũng không có gì tốt. Chỗ nào mà không thể buôn bán, chỗ nào mà người không sống được. Hắn vừa cân nhắc vừa cố gắng biểu đạt uyển chuyển. Trong ba phòng người cũng có người lớn tuổi. Cảm thấy đây mới là lẽ phải. Bị trừ bỏ gia phả, càng không thể chặt đứt hương khói của cô gia. Dù có nhận con nuôi cũng phải kế tục hương khói. Cô nương không vì chính mình, cũng nên nghĩ thay cho cô ra. Chỉ hạnh ngược lại rơi lệ, khiến trên dưới đều đi theo khóc. Nàng nức nở lấy hộp về, lại lấy tất cả giấy bán mình quăng vào chậu than. Đốt, tất cả mọi người ngây người. Nhất thời không có tiếng động, tấm lòng trung thành của các vị. Không ở trên tờ giấy này, chỉ hạnh lau lệ, ta có một bát cơm. Nhất định phân cho các người nửa bát, nếu trái lời, tựa như châm này, nàng nhổ xuống một cây châm ngọc bích, bẻ làm đôi, ôm mặt rời đờ, đêm đó toàn bộ tu thân huyền đều rất kích động. Tâm huyết đều bị kích ra, Như Ý cùng Huệ tẩu ôm nhau khóc ròng, cảm thấy chết cũng có thể chết vì cô nương, duy nhất có thể bình tĩnh hầu hạ chỉ hạnh, chỉ có Cát Tường, cô nương luôn nói tôi tinh danh. Thì thật một chút cũng không thể so với cô nương. Cát Tường than nhẹ, chỉ hạnh hơn tháng nay mới có cơ hội bật cười. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ đi chứ. Cát Tường liếc mắt, nô thì có thể đi đâu. Không nói nhà xa, trở về để bọn họ lại bán một lần à. Những người khác cũng không khác gì. Cô ra thế nào, nô thì không biết, nhưng chỉ cần cô nương còn tốt. Thế nào cũng không thể thiếu bát cơm yên ổn của nô thì. chỉ là giấy bán thân, những thứ này thật sự không cần đốt. Tờ giấy kia không nói lên được gì. Chỉ Hạnh thản nhiên nói. Có tờ giấy kia, có dị tâm vẫn là có dị tâm, mà trung tâm vì chủ, cũng không bởi vì không có tờ giấy kia liền đổi tâm. Đổi chứ, sao lại không đổi? Cát Tường tức giận, Tạ cô nương thưởng, nô thì học thêm được một chiêu. Bây giờ thì tất cả mọi người đều nguyện chết rồi. Đã biết sẽ bị nha đầu quỷ này nhìn ra. Chỉ Hạnh thản nhiên cười. Tuy rằng đáy lòng còn sầu triền miên, nàng chỉ lẻ loi một mình. Mặc dù hà cửa đầu cưới phong thân, bản thân cũng có chút võ nghề, nhưng chung quy khó có thể đối phó với nhiều người. Nếu không thu được lòng người, từ nhà mình loạn lên, nàng thật sự tâm lực lao lực quá độ, không có cách gì ứng phó rồi. Tính kế thì tính kế, ta thề là thật, chỉ Hạnh nghiêm mặt nói. Cát Tường đang giúp nàng chải đầu cứng lại một chút, cố nhịn, nước mắt mới không lăn xuống. Nàng chính là biết cô nương lòng dạ mặc dù sâu, nhưng một lời nói đáng giá ngàn vàng, so với đại trượng phu còn đại trượng phu hơn, cho nên mới nguyện ý ngồi dưới gốc đại thụ này. Nô tỳ biết, nàng có chút thô lỗ nói, còn không phải không vạch trần ngài sao, có thể kéo quỷ nha đầu này vào, cũng coi như một thành tựu lớn của nàng. Cách chương.